Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 15, ta tất cả đều mua. Góc truyện audio.com. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Lạc Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra. Đánh giá thanh niên, một thân màu đen cẩm phục, lại thêm một cái bựa quạt giấy. Bên trên lão già thực lực cũng không tục. Hỏi thăm ngũ phẩm thực lực. Là cái gì đại thế lực bên trong công tử ca A, Lạc Xuyên ở trong lòng đoán được. Không bán, Lạc Xuyên lắc đầu, thản nhiên nói. 100 linh tinh, tại thanh niên xem ra. 100 linh tinh đối ở trước mắt cái này phàm nhân mà nói. Đã là cả một đời cũng khó gặp được khoản tiền lớn. Lạc Xuyên trầm mặc, bất quá theo cái kia hơi nhíu lên lông mày đến xem. Hắn lộ ra nhưng đã hơi không kiên nhẫn. 1000 linh tinh, thanh niên mở miệng lần nữa. Đem giá tiền tăng gấp 10 lần. Lạc Xuyên dứt khoát không tiếp tục để ý cái này không biết theo ở đâu ra ra hòa. Tiếp tục tại trên ghế nằm nhắm mắt lại phơi nắng. Thanh niên gặp này, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh. Quảng cáo, lão bản. Người đây không phải cửa hàng A. Làm sao không thấy được có thương phẩm gì A. Thanh niên hướng về trong tiệm nhìn qua. Nói ra, đồ vật đều ở bên trong. Chính mình đi xem. Trên ghế nằm Lạc Xuyên ánh mắt đều không tĩnh nói. Há, đúng. Cầm hàng hóa về sau nhớ kỹ đem linh tinh phóng tới trên quầy. Mỗi người mỗi loại chỉ có thể mua một lần. Bởi vì Lạc Xuyên thái độ. Thanh niên trong lòng đã có chút tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Tựa như là đang nhìn một người chết. Phúc bá, vào cửa hàng nhìn xem. Thanh niên đối với sau lưng lão giả vẫy vẫy tay. Liền đi vào trong tiệm. Phúc bá bốn phía dò xét. Không có từ trong tiệm phát giác được cái gì chỗ không đúng. Coca-Cola, điều cay. Đây chính là trong tiệm bán đồ vật. Nhìn lấy pha lê kệ hàng phía trên trưng bày đồ vật. Thanh niên nam tử có chút hiếu kỳ đi tới. Khi nhìn đến phía dưới sau khi giới thiệu. Nhất thời có chút khinh thường nở nụ cười. Lão bản, cái này công hiệu là ngươi biên A, trực tiếp khôi phục chỗ có thương thế. Tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Còn có thể điệp ra 5 lần. Ha ha, theo ta được biết. Liền xem như cao cấp đan dược đều làm không được. Là thật là giả. Thử một lần liền biết rõ. Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh niên hé mắt. Theo kệ hàng phía trên lấy ra một bao điều cay giao cho sau lưng lão già. Phúc bá. Nhìn xem có phải thật vậy hay không. Cái này tên là Phúc bá lão già đã sớm là hỏi nói ngũ phẩm cảnh giới. Căn bản không sợ trong thế tục những cái được gọi là độc dược. Phúc bá nhẹ gật đầu. Tiếp nhận điều cay. Xé mở bao trang hộp. Một cỗ chua cay vang lên nhất thời tỏ khắp trong không khí. Mùi vị kia. Không chỉ là thanh niên. Thì liền Phúc bá cũng nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cái mùi này thật sự là quá mê người. Lấy ra điều cay. Phúc bá không có bao nhiêu do dự. Đem nuốt vào. Điều cay cửa vào. Phảng phất có được một đám lửa tràn ngập tại trong miệng. Để Phúc bá không nhịn được muốn nhiều hưởng thụ một chút. Có điều hắn tự nhiên là nhớ đến thanh niên lời nói. Lập tức liền đem điều cay tất cả đều nuốt vào. Vài giây sau. Tại hắn quanh thân. Một cỗ kinh khủng linh lực ba động bao phủ ra. Quảng cáo, Phúc bá bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đó tràn đầy khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ. Mà nguyên lai cái kia nằm tại trên ghế xích đu tuổi trẻ lão bản chẳng biết lúc nào đã đi tới tiệm của hắn bên trong. Nhìn thẳng hắn, như thế nào? Thanh niên hít sâu một hơi, hướng Phúc bá hỏi, Phúc bá gật gật đầu. Thanh niên trong lòng không khỏi một trận cuồng loạn. Vậy mà coi là thật có hiệu quả như thế. Nếu là đem nhiều như vậy điều cay tất cả đều mang về Ngân Nguyệt Phủ. Như vậy cả cái tông môn chiến đấu lực đem sẽ tăng lên mấy lần không ngừng. Lão bản, Các ngươi trong tiệm điều cay ta tất cả đều mua. Còn có cái kia Coca-Cola, ta cũng toàn đều muốn. Thanh niên cưỡng chế lấy kích động trong lòng chi ý, hướng về phía Lạc Xuyên kêu lên. Mặc dù không có thí nghiệm qua Coca-Cola công hiệu, nhưng thanh niên cảm giác giới thiệu phía trên 89 phần 10 là thật. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.